Tứ Bề Thọ Địch, chương 49, góc truyện audio.com. Tô Dạ Kiều của hôm nay thực kỳ quái. Tần Sở Ca dựa vào cái gối mềm Tô Dạ Kiều mới mua xem tivi. Thỉnh thoảng lơ đãng quét mắt nhìn Tô Dạ Kiều thần trí không biết bay tới chốn nào đang thái rau trong bếp. Anh vừa về đến nhà Tần Sở Ca đã cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng. Mỗi ngày Tô Dạ Kiều đều cực kỳ nhiệt tình, dán lên bụng của y hỏi những câu khiến y giờ khóc giờ cười. Sau đó lại hỏi y ngày hôm nay cảm thấy như thế nào mà hôm nay Tô Dạ Kiều chỉ ôm y. Hỏi y vài câu rồi tựa như cực kỳ mệt mỏi chui vào phòng bếp. Hay là do phòng khám xảy ra chuyện gì? Tần Sở Ca lơ đãng nhìn tivi, tay không ngừng chuyển kênh mà trong tâm thì lo lắng không thôi. Ao, Tô Dạ Kiều hít một hơi, vội vã đặt dao thái rau xuống, ngón tay trái bị thương một vết lớn, máu không ngừng tràn ra ngoài. Anh để đầu ngón tay dưới vòi nước, cho nước lạnh xối vào miệng vết thương, lại bất đắc dĩ phát hiện cách làm này chẳng thể cầm nổi máu. Kiến thức cấp cứu ở trong đầu đều không biết đi đâu mất. Lúc thái rau cũng như đi vào cõi tiên, hoàn toàn chẳng để tâm tới, hoặc là nói. Từ thời khắc Hoa Khiếu rời khỏi phòng khám đó, anh liền chẳng còn giống như bình thường. Lúc rút mũi kim cho bệnh nhân cũng khiến họ bị đau. Bản thân đứng ở phía trong khóa cửa phòng khám mà không phải là đứng ở bên ngoài khóa cửa. Mãi cho tới lúc nhìn cánh cửa tự động gì gì hạ xuống mới giật mình chợt nhớ chính mình phải đứng từ bên ngoài khóa cửa chứ. Liền vội vã chui ra ngoài mới tránh khỏi tự nhốt chính mình ở phía trong. Nhìn thấy Tần Sở Ca lại giống như chẳng biết nói gì. Vẻ tươi cười cũng trở nên miễn cưỡng. Những lời thường ngày hay nói cũng máy móc tuôn ra. Chút tê nhức ở đầu ngón tay vốn chẳng cách nào kéo thần trí đang phiêu đãng của anh quay về. Tô Dạ Kiều sững sờ đứng ở đó. Nhìn đầu ngón tay không ngừng chảy máu. Thần trí sớm đã chẳng biết trôi ra tới nơi nào rồi. Dạ Kiều, Dạ Kiều. Đầu ngón tay của ngươi đang chảy máu đó. Tần Sở Ca nghe thấy tiếng hô đau của Tô Dạ Kiều từ trong bếp. Không khỏi cảm thấy lo lắng. Loạng choạng từ ghế salon đứng lên. Tiến vào phòng bếp xem thử lại phát hiện Tô Dạ Kiều ngẩn người đứng ở đó nhìn chằm chằm đầu ngón tay không ngừng chảy máu của mình. Y bèn nhịn không được lay lay thân thể của anh. À, ừ ta không có việc gì. Ngươi nhanh nhanh quay lại salon ngồi đi. Nơi này chật chội lắm, đừng để bị đụng, Tô Dạ Kiều bị Tần Sở Ca lay người mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn thấy vết thương trên đầu ngón tay của mình bèn miễn cưỡng cười nói. Vậy vậy đầu ngón tay, Tô Dạ Kiều tùy tiện cầm miếng giấy tiện lợi dùng để lau mỡ trong phòng bếp bao lấy đầu ngón tay của mình. Cầm dao lên, chuẩn bị tiếp tục thái rau lại bị Tần Sở Ca đoạt lấy dao. Dạ Kiều, ngươi tự mình soi lại gương đi, nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của ngươi có thể cầm dao thái rau không? Ta sợ thứ lần tiếp theo ngươi cắt xuống sẽ không phải là ngón tay của ngươi mà chính là cổ tay của ngươi đó. Tần Sở Ca không nhịn được cao giọng hét lên, xoạt một tiếng cắm dao vào trong ngăn tủ ở bên cạnh. Đoạn kéo Tô Dạ Kiều ra khỏi phòng bếp, đẩy anh tới phía trước tấm gương lớn. Tô Dạ Kiều nhìn chính mình ở trong gương, không khỏi cười khổ quả thực khuôn mặt của anh lúc này không biết phải hình dung nó tiêu tụy đến mức nào. Nét mặt ưu sầu khiến chính anh cũng cảm thấy khó tin. Có việc gì không tiện nói với ta sao? Hay là ngươi cảm thấy ta căn bản chỉ khiến ngươi thêm bận rộn? Chỉ thể vác cái bụng bầu to đùng hết ăn lại ngủ y như heo. Rồi lại dùng thời giờ còn lại xem tivi. Tần Sở Ca vốn đã uất ức không thôi với cuộc sống trong căn nhà nhỏ bé này mấy tháng nay rồi. Hơn nữa Tô Dạ Kiều còn luôn gặp việc cũng không bao giờ nói với y lại càng khiến y cảm thấy vô cùng áp lực. Y chẳng nhẽ chỉ là một công cụ sinh sản thôi sao? Y là một người đàn ông, y không phải là một người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên Tần Sở Ca tức giận Tô Dạ Kiều. Tô Dạ Kiều lại chỉ thể cười khổ. Anh ôm lấy thân mình của Tần Sở Ca, cánh tay dịu dàng vuốt ve cái bụng đã được 8 tháng của Tần Sở Ca. Sở Ca ta chỉ hy vọng ngươi có thể có đầy đủ mọi thứ. Không cần suy nghĩ, không cần lo lắng gì mà sinh hạ đứa trẻ, ta lúc nào cũng lo lắng đứa trẻ sẽ gây nguy hiểm cho ngươi. Ta càng ngày càng sợ hãi, trong tim ta không ai có thể so được với ngươi. Tin ta được không, ta sẽ cho ngươi cuộc sống hạnh phúc nhất. Đương nhiên còn có cả đứa trẻ. Lời nói của Tô Dạ Kiều tuy có chút hỗn loạn nhưng Tần Sở Ca không hiểu sao lại cảm thấy trong giọng nói của anh mang theo vị chua xót. Dạ Kiều, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Ta chưa từng thấy bộ dáng của ngươi như vậy bao giờ. Là do phòng khám xảy ra chuyện hay là? Tần Sở Ca cũng ôm lại Tô Dạ Kiều, không chút tức giận thấp giọng hỏi. Ta không sao cả, chẳng qua có lẽ tại đến cuối năm rồi nên có chút lo lắng mà thôi. Đúng rồi, còn không quá nửa tháng nữa là đến Tết, ngươi có dự định gì không? Ta sợ nhất là việc ngươi sẽ sinh vào trong Tết. Tô Dạ Kiều nói liên miên không ngớt, chẳng còn lại chút nào bộ dáng yêu sầu ban nãy, dáng vẻ nghiêm túc hỏi Tần Sở Ca. Tần Sở Ca ngẩn người. Thì thực từ khi đứa trẻ đạt 6 tháng tuổi tới lúc này y mới nhớ ra muốn hỏi Tô Dạ Kiều đứa bé này phải sinh ra như thế nào. Tô Dạ Kiều kiểm tra cho y, chứng tỏ dự đoán của anh không hề sai, đứa bé này sẽ trực tiếp đi ra từ phía sau, còn như cấu tạo bên trong như thế nào. Tô Dạ Kiều dùng một đống từ ngữ chuyên ngành giải thích cho y. Y nghe cũng không hiểu, tóm lại y cảm thấy như vậy thật có hơi đáng sợ. Nơi kia nhỏ như thế, đứa bé sao thể chui ra được, người sợ đứa bé không ra được. Tần Sở Ca cho rằng Tô Dạ Kiều vẫn đang lo lắng vấn đề này. Khẽ cười, việc đó không phải là ta còn nên lo lắng hơn ngươi sao? Tô Dạ Kiều sửng sốt nhưng anh rất nhanh khôi phục lại vẻ tươi cười dịu dàng như ngày thường. Mang theo chút bất đắc dĩ. Dù gì thì từ trước tới nay ta đều chưa gặp trường hợp đàn ông sinh con nào, hơn nữa người đó còn là ngươi. Ta sợ ta sẽ phạm sai lầm. Trên thực tế, tình huống xấu nhất chẳng qua chỉ là phải phẫu thuật để sinh. Loại phẫu thuật như vậy chẳng thể làm khó được anh. Nếu Tần Sở Ca đã hiểu lầm như thế, vậy cứ để y tiếp tục hiểu lầm đi. Tần Sở Ca thân thiết cọ đầu vào cổ của Tô Dạ Kiều. Phải chăng đứa trẻ sẽ nhanh chóng chui ra? Dạo gần đây ta luôn cảm thấy bụng thực đau. Phải chăng nó đang từ bên trong đá ta? Có đôi lúc ta còn chẳng thể xoa dịu được nó. Những lời này y chỉ thể nói với mình Tô Dạ Kiều. Đổi lại là người khác có đánh chết y, y cũng sẽ chẳng phun ra một chữ đâu. Nếu như thai kỳ của ngươi cũng giống như phụ nữ, vậy chắc sẽ không lâu nữa rồi. Có lẽ sẽ khoảng một tháng nữa đi. Tô Dạ Kiều ngồi xuống, dán mặt lên cái bụng bự của Tần Sở Ca, thì thào, bảo bảo cha rất muốn nhìn thấy con, lại muốn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy con. Phải chăng cha thực đáng ghê tởm? Như thế Sở Ca sẽ không phải rời xa cha, con cũng sẽ không rời xa cha. Rốt cuộc Tô Dạ Kiều đang nói những gì? Tần Sở Ca cũng chẳng thể nghe thấy. Chẳng qua y đã quen với việc Tô Dạ Kiều thì thào nói chuyện với cái bụng bự của y, ban đầu y còn cảm thấy không được tự nhiên. Dần dần y cũng quen với việc này. Hơn nữa y còn cảm thấy cảnh tượng như vậy thực ấm áp biết bao. Đứa trẻ này sẽ có một gia đình tốt hơn y nhiều lắm. Sẽ có người thương nó sẽ có cuộc sống ổn định, còn có điều gì có thể tốt hơn như vậy đây? Tựa như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Tô Dạ Kiều đột nhiên đứng dậy. Phòng bếp, mẹ ơi, gà vẫn còn đang hầm cách thủy đó. Sau khi đỡ Tần Sở Ca thoải mái ngồi lại trên salon, anh liền vội vã chạy vào phòng bếp. Tần Sở Ca nhìn Tô Dạ Kiều tay chân luống cuống bận rộn trong phòng bếp thì không nhịn được bật cười. Đây chính là ngôi nhà cùng với cuộc sống ấm áp mà y vẫn hằng mơ ước. Y thậm chí còn chẳng hề hay biết ở một nơi khác ám lưu đang mạnh mẽ chuyển động. Hoa Cơ Vân vẫn luôn không ngừng điều tra để Luật Dương. Nhưng những kết quả không ngừng được gửi tới lại chứng minh để Luật Dương tựa như chẳng hề liên quan tới hàng loạt sự việc phát sinh trong công ty. Mà một cái tên FD thần bí người Phần Lan lại ngang nhiên xâm nhập vào dưới mí mắt bà. Bà không thể xác định rõ ràng việc này đến tột cùng là có người bịa đặt hay thực sự có một kẻ khác. Nhưng kẻ này trắng trợn thu mua số cổ phiếu không nhiều của công ty. Hơn nữa công ty có tên pháp nhân đó còn phát triển một cách thần tốc. trụ sở của công ty không phải đặt ở Phần Lan mà đặt ngay tại Trung Quốc. Đại bộ phận nhân viên công ty của bà cũng đều chuyển công tác tới đó. Ban đầu bà còn cho rằng công ty FD này là do để luật Dương dùng thân phận khác dựng lên, nhưng sau khi để luật Dương trọng thương nhập viện, công ty FD này vẫn hoạt động không ngừng như trước. Điều này không thể không khiến bà chuyển lực chú ý từ trên người để luật Dương đi. Do đối phương mang quốc tịch Phần Lan nên những điều tra của bà cũng từng bị trở ngại. Hơn nữa kẻ này tựa hồ ngay cả tên họ đầy đủ cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có một cái tên viết tắt, tên, giới tính, diện mạo, toàn bộ đều vô cùng thần bí. Điều duy nhất biết được là kẻ này có quan hệ đối nghịch với Hoa Gia. Gã, hay à, muốn Hoa Gia phá sản. Đây là điều Hoa Cơ Vân không thể chịu đựng được nhất. Công ty này là tâm huyết cả đời của bà, là toàn bộ những gì bà có được ngoài con trai của bà ra. Nhóm cổ đông lớn đã rất bất mãn với tình hình cổ phiếu đang rớt giá thê thảm mấy ngày nay. Bà bận rộn lo âu lại hoàn toàn chẳng thể khống chế được toàn cục. Con trai của bà tuy ngoài mặt trấn định nhưng cũng tiều tụy đi không ít. Khiến bà vừa đau lòng lại không thể không hãnh diện. Chí ít vẫn còn có con trai đứng sau lưng bà, giúp bà chống đỡ, giúp bà vĩnh viễn đều có một nơi để quay đầu lại nhìn. Nhưng điều khiến bà vạn phần không ngờ đến, hay là nói sự tình cả đời bà cũng không dám tưởng tượng ra. Cuối cùng lại xảy đến, bà vĩnh viễn cũng không dám tin nó là thật. Cách chương.